Đạo tâm trùng ma, chương 1081, song hoàng độ kiếp thành công, cốc truyện audio.com, huyền hoàng trọng thổ kiếp quả nhiên đủ nặng, Tần Thiếu Phong nhìn từng khối đất rơi xuống, khiến thế giới lĩnh vực của tổ hoàng chấn động kịch liệt hơn nữa đập cho tổ hoàng nhe răng nhếch miệng, hiển nhiên một kích này khiến tổ hoàng phải chịu áp lực cực lớn, có thể thấy sức nặng của những khối đất này kinh người cỡ nào. Nhưng mà kiếp lôi của đợt đầu tiên không phải là một khối đất, ngay sau đó là từng khối đất như hạt mơ rơi vào trong thế giới lĩnh vực của tổ hoàng, khiến cho thế giới lĩnh vực của tổ hoàng không ngừng rung động, mà theo trùng kích kịch liệt này, thế giới lĩnh vực của tổ hoàng đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Có điều cũng may tổ hoàng đã chặn được khối đất của đợt đầu, tuy rằng thế giới lĩnh vực của hắn thập phần rách nát, có điều cuối cùng vẫn chống đỡ được. Tần Thiếu Phong thấy thế thì lập tức hô to. Sư phụ, lão nhân gia người ổn không đó, có cần đồ nhi giúp không? Đáng đời, ai bảo ngươi vừa rồi nói những lời dám thối, giờ thấy khổ chưa? Tiểu vương bát đản, ngươi chờ đó cho lão đạo, chờ lão đạo độ qua rồi thu thập ngươi. Tổ hoàng nghe thấy lời nói của lão đạo thì gầm lên. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của tổ hoàng thì cười to, rồi hét lên. Vậy đồ nhi chúc lão nhân ra hùng gió bất đảo, thiên thu vạn tái. Nói xong thì vẻ mặt cười rất đáng khinh, tổ hoàng trợn mắt lập tức hét lớn một tiếng. Tạo hóa chi tâm, càn khôn trong tay, huyền hoàng trọng thổ, dung nhập lĩnh vực. Theo một tiếng hét lớn này của tổ hoàng, lập tức giữa thế giới lĩnh vực của tổ hoàng, một thứ giống như là trái tim chậm rãi bay lên, hơn nữa còn phát ra tiếng bang bang giống như là tiếng tim đập. Đây là tạo hóa chi tâm tổ hoàng tu luyện tạo hóa thiên kinh ngưng tụ ra, mà tạo hóa chi tâm này không phải cái gì khác chính là tạo hóa ngọc điệp chuyển hóa mà thành, chỉ thấy tạo hóa chi tâm này chậm rãi tản mát ra quang mang như ngọc chiếm sáng toàn bộ thế giới lĩnh vực của tổ hoàng, tiếp theo liền thấy từng khối đất nặng hạ xuống thế giới lĩnh vực của tổ hoàng đều tan ra, dung hợp với thế giới lĩnh vực của tổ hoàng, trong nháy mắt đã biến mất mà thế giới lĩnh vực của tổ hoàng cũng khép lại toàn bộ. Hơn nữa bởi vì sau khi hấp thu huyền hoàng trọng thổ, thế giới lĩnh vực của tổ hoàng trở nên càng thêm cường hãn, từng cỗ khí tức cường hãn từ trong đó phóng ra, hơn nữa phía dưới thế giới lĩnh vực của tổ hoàng đã bắt đầu xuất hiện quang mang màu vàng đất, đó chính là dấu hiệu ngưng tụ ra đại địa. Huyền hoàng trọng thổ kiếp tổng cộng có 9 đợt kiếp lôi hạ xuống, mỗi một đợt tất nhiên là cái sau cường hãn hơn cái trước, mà chỉ cần hấp thu dung hợp toàn bộ 9 đợt huyền hoàng trọng thổ này, như vậy có thể khiến thế giới lĩnh vực của mình hình thành đại địa. Có điều nếu không chịu nổi thì như vậy chỉ có một kết cục, thế giới lĩnh vực thoát phá, bản thân hình thần câu diệt. Tổ hoàng sau khi hấp thu huyền hoàng trọng thổ đợt thứ nhất, đợt thứ hai lập tức hạ xuống, lần này đều là những khối đất đường kính khoảng 2 thước lại rậm rạp giống như hạt mưa đập xuống thế giới lĩnh vực của tổ hoàng, trường hợp trước đó lại xuất hiện, thế giới lĩnh vực của tổ hoàng sinh ra chấn động cực lớn, từng vết nứt xuất hiện bên trên. Có điều bởi vì đã dung hợp huyền hoàng trọng thổ đợt thứ nhất khiến cho thế giới lĩnh vực của tổ hoàng tất nhiên là trở nên cường đại hơn không ít, cho nên dưới tình. Cốc truyện audio.com huống như vậy vẫn kiên trì, sau đó lợi dụng tạo hóa chi tâm hấp thu đợt huyền hoàng trọng thổ này, dung hợp vào thế giới lĩnh vực khiến cho thế giới lĩnh vực của tổ hoàng lại tiến hóa trở nên cường đại hơn. Thế giới lĩnh vực của một tu sĩ bình thường mà nói thì đều là dạng cầu tổ hoàng đương nhiên cũng không ngoại lệ, khi tổ hoàng bày ra thế giới lĩnh vực ở trước mặt mọi người, nơi thấy được chính là một không gian hư vô hình cầu, mà hiện tại do không ngừng hấp thu huyền hoàng trọng thổ, không gian hư vô hình cầu này đã xảy ra biến hóa cực lớn. Sau khi cắn nuốt dung hợp 2 đợt huyền hoàng trọng thổ, phía dưới thế giới lĩnh vực của tổ hoàng bắt đầu không ngừng co rút lại, dần dần trở nên bằng phẳng, mà đây đương nhiên là bước trọng yếu để hình thành đại địa. Tuy rằng nói như vậy, cuối cùng thế giới lĩnh vực này có thể sẽ giảm đi một nửa không gian, nhưng một khi hình thành đại địa, uy lực của không gian lĩnh vực này chính là sẽ đề thăng cả 100 lần. Từng đợt huyền hoàng trọng thổ không ngừng hạ xuống, hơn nữa mỗi một lần đều càng thêm khổng lồ, số lượng càng nhiều, cho dù thế giới lĩnh vực của tổ hoàng mỗi một lần đều bị đập cho suýt nữa thì sụp đổ, có điều may mà vẫn chống đỡ được. Cuối cùng khi đợt huyền hoàng trọng thổ cuối cùng bị tạo hóa chi tâm hòa tan, sau khi dung hợp với thế giới lĩnh vực của tổ hoàng, thế giới lĩnh vực của tổ hoàng cuối cùng cũng hình thành một mảng đại địa cực kỳ rộng lớn, phạm vi 80.000 dặm, không phải hư ảo mà là đại địa thật sự. Tổ hoàng sau khi dung hợp tạo hóa chi tâm và đại địa, tâm thần khẽ động thu thế giới lĩnh vực lại, lập tức bay ra khỏi Thanh Sơn, đi tới trước mặt bọn Tần Thiếu Phong, nhìn tổ hoàng trước mắt, tuy rằng tổ hoàng chỉ đề thăng 1 trọng thiên, đạt tới cảnh giới sơ thánh thập nhất trọng thiên, nhưng tất cả mọi người vẫn có thể cảm giác được tổ hoàng so với lúc trước thì cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Hắc hắc, sư phụ quả nhiên hùng phong bất đảo, đệ tử bội phục bội phục. Tần Thiếu Phong nhìn tổ hoàng đã độ kiếp thành công, trêu ghẹo, mà tổ hoàng bởi vì đã thành công độ kiếp tâm tình rất tốt, vẻ mặt đắc ý nói. Chứ sao, không thấy lão đạo là ai à? Mọi người nghe thấy lời nói của đôi thầy trò vô sỉ này, đều cực kỳ bất đắc dĩ, mà lúc này Tổ Hoàng lại bỗng nhiên thở dài một hơi, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Cũng không biết sư phụ hiện tại thế nào, tu vi đã vượt qua lão đạo ta chưa? Sư phụ trong miệng Tổ Hoàng tất nhiên là Bàn Cổ. Khi ở Tinh Lan Đại Lục, Bàn Cổ sau khi giao cho Tần Thiếu Phong bình phong vị diện thì liền du lịch thiên hạ, cũng không biết đã đi đâu rồi, dù sao Đại Tần Hoàng Triều nhất thống toàn bộ đệ nhất trọng thiên địa cũng không nhìn thấy Bàn Cổ, có lẽ hắn đã đi tới đệ nhị trọng thiên địa này rồi, mà đối với thiên phú của Bàn Cổ, mọi người không ai hoài nghi, chỉ là không biết hắn rốt cuộc đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Tổ Hoàng thì lắc đầu, không nói gì nữa, tuy rằng một chút ân oán của Tần Thiếu Phong và Bàn Cổ đã được hóa giải, Tần Thiếu Phong cũng không để ý tới sự tình trước kia nữa, nhưng vẫn không thể nhìn thấu Bàn Cổ thiên phú của hắn so với Tần Thiếu Phong thì cũng không biết lợi hại hơn bao nhiêu lần, Tần Thiếu Phong nếu không có vận số nghịch thiên như Cửu Cửu Chí Tôn Chân Long Tử Khí thì chỉ sợ không phải đối thủ của Bàn. Cốc truyện audio.com Cổ, Tần Hoàng thì không để ý tới cảm khái của Tổ Hoàng, thân hình chợt lóe bay lên thanh sơn, phóng ra khí tức của mình, sau đó tạo ra thế giới lĩnh vực của hắn, lập tức kiếp vân màu vàng đất lại xuất hiện, không ngừng nổi lên, mà thế giới lĩnh vực của Tần Hoàng không ngờ là còn lớn hơn cả Tổ Hoàng, phạm vi tới gần 9 vạn dặm. Rất nhanh, kiếp lôi đợt thứ nhất đập về phía hắn, thế giới lĩnh vực của Tần Hoàng tuy rằng khổng lồ, nhưng thừa nhận huyền hoàng trọng thổ cũng vẫn rất miễn cưỡng, cuối cùng cũng phá thành mảnh nhỏ, có điều sau khi huyền hoàng trọng thổ đợt thứ nhất này hạ xuống, Tần Hoàng hét lớn một tiếng. Cửu Châu Long Đỉnh, nghịch chuyển càn khôn, huyền hoàng trọng thổ, đại địa ngưng tụ. Theo một tiếng hét lớn này của Tổ Hoàng, chỉ thấy bên trong thế giới lĩnh vực của Tổ Hoàng bỗng nhiên xuất hiện 9 con chân long màu sắc khác nhau tản ra khí phách khôn cùng, mà trên móng vuốt của mỗi một con chân long này đều cầm một đại đỉnh cực lớn, sau đó từng tòa đại đỉnh chiếu ra từng đạo thần quang, rơi xuống đất trên huyền hoàng trọng thổ. Lập tức khối đất này tuyết động bị mặt trời chiếu, nhanh chóng hòa tan, hơn nữa dung nhập vào, dung hợp với thế giới lĩnh vực của Tổ Hoàng, khiến cho phía dưới thế giới lĩnh vực của Tổ Hoàng bắt đầu co rút lại, đại địa bắt đầu ngưng tụ sơ hình, đệ tử Tần Thị thấy một màn này đều hoan hô, lão tổ tông của bọn họ lợi hại là như vậy, độ kiếp cũng khí phách vô song. Sau đó huyền hoàng trọng thổ đợt thứ 2, đợt thứ 3 không ngừng hạ xuống, cuối cùng sau khi đợt huyền hoàng trọng thổ thứ 9 dung nhập vào trong thế giới lĩnh vực của Tần Hoàng, 9 con chân long màu sắc khác nhau cũng dung nhập vào trong đại địa vừa ngưng tụ, Tổ Hoàng cũng thành công vượt qua huyền hoàng trọng thổ kiếp, đạt tới cảnh giới sơ thánh thập nhất trọng thiên. Nhìn thấy một màn này, văn võ quần thần của Đại Tần Đế Triều đều vô cùng cao hứng, không ngờ Đại Tần Đế Triều vừa mới tiến vào đại thế giới đệ nhị trọng thiên địa với thời gian ngắn như vậy đã có người đột phá tới cảnh giới này, tất nhiên là cổ vũ sĩ khí của các văn võ đại thần Đại Tần Đế Triều, hơn nữa bọn họ tin dưới sự phù hộ của vận số, bọn họ nhất định là có thể đạt tới cảnh giới như vậy, hơn nữa còn có thể đạt tới cảnh giới cao hơn. Tổ Hoàng và Tần Hoàng đều độ kiếp thành công, tất nhiên là kích phát nhiệt tình tu luyện của các thần dân Đại Tần Đế Triều, có vận số của Đại Tần Đế Triều phù hộ, cơ hội độ kiếp thành công bọn họ đề cao rất lớn, tất nhiên là khiến lòng trung thành của mọi người đối với Đại Tần Đế Triều gia tăng nhiều, lực ngưng tụ của Đại Tần Đế Triều tất nhiên cũng đề thăng rất nhiều. Đây chính là nguyên nhân Tần Hoàng và Tổ Hoàng rất tự tin khi độ kiếp, mà kết quả cuối cùng tất nhiên là thần kỳ, khiến cho thần dân của Đại Tần Đế Triều càng thêm có lòng tin với Đại Tần Đế Triều. Cách chương.